Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 445, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 445. So Điệp Phàm đi vào Mộc Ly Lạc biệt viện, cung kính nói. Sư phụ hảo, Mộc Ly Lạc vẫy vẫy tay, tùy ý nói. Người ta thầy trò không cần giữ lễ tiết, hôm nay thi đấu, ngươi làm thực hảo. Diệp Phàm thẹn thùng cười cười, nói. Đều là sư phụ dạy dỗ có cách, ta mới có thể thắng như vậy xinh đẹp. Chủ yếu vẫn là đồ đệ ngươi tư chất hơn người duyên cớ, vì sư thật không có quá lớn công lao. Sư phụ quá khiêm tốn, đều là sư phụ dạy bảo hảo. Lâm Thiên Nhất đi vào tới, liền nghe được Diệp Phàm cùng Mộc Ly Lạc lẫn nhau thổi phồng, không cấm có chút vô ngữ. Lâm đạo hữu tới, mau ngồi đi. Mộc Ly Lạc hô, Diệp sư điệt quả nhiên là không ra tay tác đã, vừa ra tay liền kỹ kinh bốn tòa, sư điệt một hồi tới, liền cho cái kia ngoại viện tu sĩ một cái giáo huấn, thật sự thống khoái a, Lâm Thiên Nhất nói. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, này không tính cái gì. Lâm Thiên Nhất thầm nghĩ, phía trước trận chiến ấy, Diệp Phàm thắng thật sự xinh đẹp, nếu là có cái gì không hoàn mỹ địa phương, đó chính là Diệp Phàm như vậy một cái tuyệt thế đan tu, cư nhiên là trận pháp viện người. Sư phụ, những cái đó học viên đều là học viện khác tới. Bọn họ tới là muốn làm gì a? Diệp Phàm hỏi. Mộc Ly Lạc âm mặt nói. Chỉ có thể nói đến giả không tốt, nếu là có người cùng ngươi khiêu khích nói, ngươi tẫn nhưng ra tay, không cần khách khí. Lâm Thiên Nhất phụ họa gật gật đầu, nói. Không tồi, gặp gỡ không cần lưu thủ. Lâm Thiên Nhất thầm nghĩ, chí tôn học viện chỉnh thể trình độ có lẽ là muốn so với bọn hắn Lang Duyên học viện cao thượng một bậc, nhưng là ở cực phong thiên bọn họ Lang Duyên học viện mới là địa đầu xà, cũng không cần nơi trốn nhường nhịn. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Ta đã biết, lôi thú tiểu bạch nhảy tới rồi một bên trên thạch đài bãi một mâm linh quả, tiểu bạch để lên đài một ngụm một cái, một ngụm một cái, Lâm Thiên Nhất đám người xem qua đi thời điểm tiểu bạch lập tức gặm 7-8 cái, tiểu bạch ăn sạch linh quả, liền thử lưu một chút trốn đến Diệp Phàm phía sau, một bộ lấy Diệp Phàm đương tấm mộc bộ dáng. Lâm Thiên Nhất nhìn Diệp Phàm, có chút hồ nghi nói. Diệp sư điệt ngươi cái này khế ước thú cái gì địa vị, ăn như vậy nhiều hỏa lôi quả, sẽ không tiêu hóa đi. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói, hẳn là không thể nào, hắn là cái thùng cơm, mệnh ngạnh thực. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm bên người tiểu thú trầm ngâm một chút cười cười, nói. Nó nếu dám như vậy ăn, đại khái không có gì vấn đề đi. Lâm Thiên Nhất ngồi một hồi, liền rời đi, trong viện chỉ để lại Mộc Ly Lạc cùng Diệp Phàm hai cái. Đồ đệ, ngươi tìm một cái lôi thú a, Mộc Ly Lạc ánh mắt nặng nề nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm tràn đầy kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi làm sao thấy được? Rõ ràng phía trước văn sư phụ cùng minh tiền bối đều là thử qua đi mới phát hiện. Diệp Phàm thầm nghĩ, này đó luyện hư lão quái vật một cái so một cái tâm nhãn sáng trong. Mộc Ly Lạc nhịn không được nói, quả nhiên phải không, đồ đệ ngươi vận khí tốt a. Mộc Ly Lạc dừng một chút lại nói. Sư phụ ngươi ta đã tìm cái này yêu thú mấy ngàn năm, đối này yêu thú biết đến tự nhiên muốn so những người khác nhiều một ít, thay đổi mặt khác luyện hư tu sĩ, chỉ cần nó không làm cái gì quỷ dị hành động, vẫn là rất khó phát hiện. Diệp Phàm hiểu biết gật gật đầu, lại nói, sư phụ, ngài tìm lâu như vậy à, Mộc Ly Lạc gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tồi, vẫn luôn không có kết quả gì, liền từ bỏ, không nghĩ tới. Trên đời rất nhiều đồ vật quả nhiên là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Diệp Phàm khó hiểu nói, sư phụ, ngươi tìm lôi thú làm cái gì? Mộc Ly Lạc thở dài, nói. Sư phụ ngươi ta đan thuật tuyệt hảo, chưa bao giờ thiếu đan dược, dựa vào đan dược tu vi tiến cảnh thần tốc, bất quá, khai đan dược quá nhiều độ lôi kiếp liền thành vấn đề. Diệp Phàm nhìn Mộc Ly Lạc chớp chớp mắt thầm nghĩ, Mộc sư phụ cương nhiên là cái loại này lạm dụng đan dược bại gia tử. Chờ sư phụ ngài muốn thăng cấp hợp thể ta sẽ làm tiểu bạch phụ trợ ngươi. Mộc Ly Lạc cười cười, nói, ngươi có cái này tâm, sư phụ thực vui mừng, đến lúc đó rồi nói sau. Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm trong tay yêu thú, thầm nghĩ, lôi thú vẫn là chỉ ấu thú, muốn giúp hắn độ hợp thể lôi kiếp nói, vẫn là quá sớm một ít, bất quá, hắn khoảng cách độ kiếp hẳn là còn có mấy trăm năm, đến lúc đó, này chỉ lôi thú hẳn là cũng nên trưởng thành đi lên. Diệp Phàm hướng tới linh tài cửa hàng phương hướng đi, ở linh tài cửa hàng ở ngoài gặp Kim Hòa. Kim Hòa làm chính là đầu cơ trục lợi linh tài sinh ý, thường xuyên lui tới linh tài cửa hàng. Kim Hòa nhìn đến Diệp Phàm, tràn đầy vui sướng đón đi lên. Diệp đạo hữu, ngươi cũng đi linh tài cửa hàng mua đồ vật a? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, muốn đổi một ít tiên tinh, đoái tiên tinh a? Kim Hòa nhíu nhíu mày nói thầm nói. Học viện bên trong tích phân cùng tiên tinh đổi tỷ lệ là 1:1, bất quá, người bình thường đều sẽ không đem tích phân đổi thành tiên tinh, bởi vì học viện cũng không cung cấp tiên tinh đổi tích phân nghiệp vụ, học viên bên trong nhưng thật ra có, bất quá, giá cả muốn quý thượng rất nhiều. Diệp đạo hữu tiên tinh không đủ dùng sao? Kim Hòa hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Xem như đi, Diệp Phàm hướng tới bên chân lôi thú nhìn thoáng qua thầm nghĩ, dựa theo văn dịch chi cách nói, chỉ cần đem lôi thú dưỡng phì kia không cần hắn lại nỗ lực hắn hẳn là có thể tiến vào hóa thần hậu kỳ, kể từ đó, hắn còn không thể bạc đãi này phá cổ ngoạn ý, Diệp Phàm đi vào học viện linh tài cửa hàng, lập tức có tu sĩ nghênh đón Diệp Phàm. Diệp sư đệ muốn đổi tiên lôi tinh, một cái tu sĩ hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Không tồi, Diệp đạo hữu, học viện đối với tích phân đổi tiên tinh tỷ lệ là 1:1 nhưng là tiên lôi tinh muốn quý 1:6:5. Phụ trách linh tài giao dịch tu sĩ nói. Diệp Phàm lấy ra thân phận bài, nói. Kia trước đổi 10 vạn tiên lôi tinh đi. Diệp Phàm vừa nói sau, chung quanh mấy cái tu sĩ, nhịn không được hướng tới Diệp Phàm nhìn thoáng qua âm thầm cảm thán Diệp Phàm rộng rãi. Linh tài cửa hàng người phụ trách hoa đi rồi Diệp Phàm thân phận bài phía trên 12 vạn tích phân, đồng thời, 10 vạn lôi tinh liền xuất hiện ở một bên đất trống phía trên. Diệp Phàm bên chân lôi thú tiểu bạch tung ta tung tăng đi tới lôi tinh đôi bên cạnh vung lên móng vuốt tức khắc 10 vạn lôi tinh đều bị tiểu bạch thu vào vòng không gian bên trong. Ngao tiểu no túm túm Diệp Phàm đầu tóc truyền âm nói. Diệp Phàm, ngươi có phải hay không đối gia hỏa kia thật tốt quá? Diệp Phàm không cho là đúng nói. Không có biện pháp à, dưỡng phì ra hỏa này, mới có thể làm việc. Lâu, ngao tiểu no dầu dĩ nói. Người dưỡng phì ta cũng có thể cho ngươi làm việc. Diệp Phàm không cho là đúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa nhưng không thấy được ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền biết kéo ta chân sau. Ngao tiểu no thẹn quá thành giận nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn ngao tiểu no liếc mắt một cái, thầm nghĩ cạnh tranh quả nhiên là trị liệu lười biếng tốt nhất thuốc hay, có lôi thú như vậy cái đối thủ cạnh tranh tiểu no có lẽ sẽ biết tiến tới. Linh tài cửa hàng quản sự nhìn lôi thú tiểu bạch có chút kinh ngạc nói. Diệp sư đệ là vì khế ước thú chuẩn bị tiên tinh a, Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ăn ké chột dạ, lôi thú tiểu bạch thu tiên tinh, nhưng thật ra đối Diệp Phàm khách khí không ít. Kim Hòa nhìn trên mặt đất lôi thú tràn đầy hâm mộ, này sủng vật đi theo Diệp Phàm nhưng có phúc phần, hắn kiếm 12 vạn tích phân không biết muốn vội tới khi nào, gia hỏa này chỉ cần bán cái manh thì tốt rồi, thú so thú tức chết cái thú. Diệp Phàm từ linh tài cửa hàng ra tới, nhịn không được thở dài. Kim Hòa nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp đạo hữu tâm tình không hảo sao, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, dưỡng một đám thùng cơm tích phân không đủ hoa a ta phải đi một chuyến phù viện. Kim Hòa ánh mắt quỷ dị nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái nói. Diệp đạo hữu, ngươi đi phù viện làm gì? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Minh tiền bối nói, phù viện đều là một ít không nên thân phù sư, hy vọng ta có thể đi chỉ điểm những cái đó ra hỏa một chút, làm báo đáp, nàng sẽ đưa ta một đám bùa chú tài liệu làm thù lao ta cảm thấy này bút sinh ý, vẫn là có thể làm, ngươi cảm thấy đâu? Kim Hòa cười cười, nói. Đương nhiên, tuyệt đối có thể. Diệp Phàm tới phù viện, đã bị một cái áo lam nữ tu ngăn cản đường đi, Diệp Phàm nhìn áo lam nữ tu, mơ hồ cảm thấy một màn này có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Diệp đạo hữu, nổi tiếng không bằng gặp mặt, phía trước ngươi chính là làm ta viện một vị đạo hữu thua thực thảm a, nghe nói các hạ phù thuật cũng không tồi. Lam miểu nói, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, khiêm tốn nói, ta phù thuật cũng liền chắp vá, không coi là thực hảo. Lam miểu cười cười nói, các hạ nhưng có hứng thú so một lần. Có điểm có tiền sao? Diệp Phàm lưng đeo xuống tay hỏi. Lam miểu không dự đoán được Diệp Phàm sẽ để cái này, do dự một chút, nói. Cái này không có, Nga kia không có gì ý tứ. Diệp Phàm hứng thú thiếu thiếu nói. Các hạ nghĩ muốn cái gì điểm có tiền? Lam miểu hỏi, 10 vạn tiên tinh như thế nào? Diệp Phàm hỏi, Lam miểu híp mắt, 10 vạn tiên tinh đối hóa thần tu sĩ có thể xem như một tuyệt bút tiên tinh, giống nhau hóa thần tu sĩ nỗ lực cái thượng trăm năm, cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy tiên tinh. Nhìn dáng vẻ, Diệp đạo hữu rất có tin tưởng a, Lam miểu nói. Diệp Phàm cười cười, nói, không dám, nhân sinh sao chính là theo đuổi kích thích quá trình. Có điểm có tiền cũng hảo, có thể vì cái này thi đấu gia tăng một chút lạc thú ta đánh cuộc. Lam miểu nói, Diệp Phàm nghe vậy cười cười, nói, ngươi tưởng so cái gì, chúng ta tới tỷ thí thiên nguyên ngũ lôi phù vẽ, xem ai bùa chú uy lực càng tốt hơn. Lam miểu nói, Diệp Phàm dũng cảm phất phất tay, nói, so, Lam miểu cười cười, nói, Diệp đạo hữu quả thực hào sảng, mộ lưu ly nhìn Diệp Phàm thấu tiến lên, nói, ngươi cùng nàng đánh cuộc thiên nguyên ngũ lôi phù, ngươi biết thiên nguyên ngũ lôi phù như thế nào vẽ? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Sẽ không a, Mộ Lưu Ly có chút nôn nóng khắp nơi nhìn nhìn, đè thấp thanh âm nói. Ngươi sẽ không, ngươi đáp ứng nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm chẳng lẽ là muốn cố ý nhận thua cấp Lam Miểu đưa tiên tinh sao? Bác Mỹ Nhân niềm vui sao? Diệp Phàm lưng đeo xuống tay, nói. Không đáp ứng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhận thua? Ở ta từ điển không có nhận thua này hai chữ. Mộ Lưu Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, nếu không phải sư phụ đã sớm nói cho tự mình, Diệp Phàm ở cùng Văn Dịch Chi cầu cứu thời điểm, lớn tiếng gào sợ chết, nàng liền tin Diệp Phàm kỳ thật là cái hiên ngang lẫm liệt lâm nguy không sợ người. Vậy ngươi tính toán như thế nào so a? Mộ Lưu Ly nói. Diệp Phàm nhìn Mộ Lưu Ly liếc mắt một cái, nói. Ta đã thấy ngươi, ngươi là Minh Tiền bối đồ đệ, ngươi hẳn là sẽ họa cái này bùa chú đi. Mau đem thiên nguyên ngũ lôi phù đồ phổ truyền cho ta, thừa dịp tài liệu còn không có đi lên, ta tới nghiên cứu một chút. Mộ Lưu Ly, Diệp Phàm đây là tính toán mình trần ra trận, Diệp Phàm liền một lần vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù kinh nghiệm đều không có, liền tưởng cùng Chí Tôn học viện bùa chú cao thủ so, Mộ Lưu Ly tuy rằng trong lòng vô ngữ vô cùng, vẫn là trước tiên đem bùa chú đồ phổ truyền cho Diệp Phàm. Trên thực tế, Diệp Phàm đối Mộ Lưu Ly lời nói, chỉ nói đúng một nửa, Mộ Lưu Ly tuy rằng biết thiên nguyên ngũ lôi phù đồ phổ, nhưng là cũng không hiểu vẽ phương pháp này bùa chú thuộc về nhân cấp đỉnh cấp bùa chú, khống chế không tốt, dễ dàng ở vẽ trên đường nổ mạnh, liên lụy phù sư. Theo lý mà nói thiên nguyên ngũ lôi phù đồ phổ thuộc về phù viện cơ mật đồ phổ chi nhất là không vô pháp tùy tiện cho người ta, nhưng là tình huống đặc thù, Mộ Lưu Ly cũng bất chấp rất nhiều. Diệp Phàm chấn định tự nhiên nhìn một chút đồ phổ, ánh mắt đạm nhiên vô cùng. Diệp Phàm xem xong đồ phổ, nhìn một đầu mồ hôi lạnh Mộ Lưu Ly liếc mắt một cái, nói. Ngươi thoạt nhìn thực khẩn trương, ngươi như vậy không tốt, vô luận khi nào chúng ta đều phải bảo trì trấn tĩnh. Mộ Lưu Ly nhìn Diệp Phàm, khẩn trương tâm thái lập tức nghỉ ngơi đi xuống, một cổ bực mình chi tỉnh, xoát thăng lên. Đều lúc này, Diệp Phàm cư nhiên một chút đều không nóng này. Ta, nên ta lên đài. Diệp Phàm ngẩng đầu mà bước đi lên tái đài. Mộ sư tỷ, Diệp sư đệ vừa mới có phải hay không đang nói hắn không có vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù kinh nghiệm a? Này hẳn là không phải thật sự đi, hắn kỳ thật là ở giấu rốt cố ý kỳ địch lấy nhược có phải hay không a? Một đạo truyền âm truyền vào Mộ Lưu Ly trong tai. Mộ Lưu Ly nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, giấu rốt. Cũng không phải không có loại này khả năng, nhưng là khả năng tính giống như. Như thế nào đại, Diệp Phàm tính tình này, thật sự không thế nào giống sẽ giấu giốt người a. Quảng cáo, cách chương.